Đừng nói giỡn, Dương gia sẽ không hòa hảo với hắn, cũng không dám. Hiện tại hắn đối với Dương gia uy hiếp còn có hạn, một khi hắn chân chính lớn lên, khi đó Dương gia ở trước mặt hắn cũng sẽ run rẩy. Cho nên Dương gia sẽ không để cho hắn lớn lên, mà chính hắn cũng sẽ không cùng Dương gia hòa hảo, lúc trước Dương gia làm những chuyện kia, hắn cả đời sẽ không quên. Nợ máu, phải trả bằng máu. Vào đêm, trong bầu trời đêm, một vòng trăng sáng treo cao, ánh bạc rơi xuống, đại địa như phủ một tầng lụa mỏng. Dưới thành, Dương Dịch ngồi xếp bằng, phản phất như chìm vào giấc ngủ. Trên thành, như trước đứng đầy người, những người kia không có rời đi. Dương Dịch còn ở đây, bọn họ sẽ không đi, bởi vì Dương gia tăng thù lao gấp 5 lần, bởi vậy toàn bộ thế giới, rất nhiều cường giả giờ phút này đều chạy về phía Kiếm Tiên Thành. Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên có người nói, có người đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mượn nhờ ánh trăng, ở bên ngoài mấy ngàn trượng, mọi người gặp được một nam tử cùng một nữ tử. Nam tử cùng nữ tử đều cực kỳ trẻ tuổi, xem ra chỉ hơn 20 tuổi, nam tuấn tú nữ mỹ lệ. Sau một khắc, sắc mặt mọi người trên tường thành thay đổi. Bởi vì nam tử cùng nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở các Dương Dịch 10 trượng. Tất cả mọi người không thấy rõ nam tử cùng nữ tử là làm sao xuất hiện ở trước mặt Dương Dịch. Trong tràng, Dương Dịch mở mắt, hắn nhìn nam tử cùng nữ tử, rất nhanh, hắn đứng lên. Nam tử đánh giá Dương Dịch, sau đó nói, người chính là Dương Dịch. Dương Dịch khẽ gật đầu. Phải. Lúc này, nam tử nhìn những đầu người sau lưng Dương Dịch, sau đó nói, đều là ngươi giết. Dương Dịch nhìn nam tử cùng nữ tử một cái, sau đó nói, nếu như là tới giết ta, thì động thủ đi, mọi người đừng lãng phí thời gian, nếu như không phải tới giết ta, thấy không, cửa thành đang ở đó. Chương 3347, muốn chơi. Phụng bồi đến cùng. 2. Nam tử nhìn Dương Dịch hồi lâu, sau đó nhìn về phía nữ tử. Sư tỷ, người tới hay ta đến? Nữ tử thản nhiên nhìn Dương Dịch, sau đó nói, tùy tiện. Nam tử khẽ gật đầu. Vậy thì ta đến đi. Nữ tử nói, cẩn thận một chút, nam tử cười cười. Hiện tại người trẻ tuổi A, có chút bổn sự liền bắt đầu hung hăng càng quấy, kỳ thật bọn họ căn bản không biết, chút bổn sự ấy của mình yếu như thế nào. Như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng thiên cũng chỉ lớn như miệng giếng. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Dịch, sau đó nói, nói chính là ngươi, xa xa, Dương Dịch không nói gì. Hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thời điểm hắn biến mất, nam tử biến sắc, bởi vì một thanh kiếm đã đi tới mi tâm hắn. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm nổ vang, ngay sau đó, nam tử xuất hiện ở hơn mấy trăm trượng, mà Dương Dịch vẫn còn đứng ở tại chỗ. Dương Dịch nhìn nam tử, ở chỗ mi tâm đối phương xuất hiện một cái thuẫn nhỏ nhỏ màu vàng kim, vừa rồi một kiếm kia của hắn, chính là bị kim thuẫn này ngăn trở. Xa xa, thần sắc của nam tử cùng nữ tử vô cùng nghiêm trọng. Người trong nghề vừa ra tay đã biết môn đạo, vừa rồi một kiếm của Dương Dịch làm cho bọn họ biết rõ, bọn họ đánh giá thấp Dương Dịch. Lúc này, Dương Dịch đột nhiên cầm kiếm đi về phía nam tử. Trong mắt nam tử đã không còn khinh thị Dương Dịch, vậy hắn thật sự cách cái chết không xa. Đương nhiên, giờ phút này cách cũng không xa bao nhiêu. Đúng lúc này, sắc mặt hắn lần nữa đại biến, cùng lúc đó, kim thuẫn ở mi tâm đột nhiên bộc phát ra hào quang màu vàng sáng chói, theo một tiếng nổ vang. Nam tử ở trong ánh mắt của mọi người, lần nữa bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nhưng Dương Dịch vẫn còn đi tới, phản phất như mới vừa rồi hắn không có xuất thủ qua. Nam tử gắt gao nhìn Dương Dịch. Tốc độ của ngươi sao có thể nhanh như vậy? Dương Dịch dừng bước lại, hắn nhìn nam tử. Ngươi đoán a? Nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử đột nhiên nói, cẩn thận, giọng nói của nữ tử vừa dứt, trong tràng liền vang lên thanh âm nổ vang. Ngay sau đó, nam tử kia lần nữa bị đẩy lui đến ngoài ngàn trượng. Mà giờ khắc này, kim thuẫn đã xuất hiện vết rạn, thời điểm nam tử chứng kiến kim thuẫn xuất hiện vết rạn, sắc mặt hắn trong nháy mắt chìm xuống. Kim thuẫn này, là bảo vật chân cảnh A. Nhưng bây giờ bị Dương Dịch mấy kiếm đánh rách tả tơi. Nam tử ngẩng đầu nhìn Dương Dịch, thời điểm hắn nhìn về phía Dương Dịch, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ mi tâm hắn, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Nam tử lần nữa xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, kim thuẫn đã ầm ầm nổ tung thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc ra. Đúng lúc này, Dương Dịch nhìn về phía nam tử, khi thấy Dương Dịch nhìn tới, sắc mặt nam tử trắng bệch. Lúc này đây, hắn lấy cái gì ngăn cản một kiếm kia của Dương Dịch? Kính xin hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này,